Chương 416, truyền kỳ cấp thiên linh lũ hỏa đan. Một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chứng kiến thần hải bên trong, đột nhiên nhiều rồi một viên to bằng hạt châu tiểu nhân kim sắc trong suốt viên cầu. Đồng thời viên này kim sắc trong suốt viên cầu, vừa mới xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn 2.000 căn thần hồn tế ti cùng 2.000 miếng rưỡi giáp. Một cái lưu chuyển sau đó, những thứ này thần hồn tế ti cùng rưỡi giáp, lập tức biến thành 20 căn kim sắc thần hồn tế ti, cùng 20 miếng kim sắc rưỡi giáp. Tơ vàng cùng kim giáp tán phát uy lực, đúng là phổ thông thần hồn tế ti, rưỡi giáp vạn lần từ bỏ số lượng giảm thiểu, tổng hợp lại uy lực, tăng dài quá ước chừng gấp trăm lần. Diệp thần cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ngoạ tàu thật đúng là có thể làm như vậy, ngầm du thi nhân lão nhân kia cho công pháp, quả nhiên không phải là phàm vật có thể nhảy qua bên trên hư cảnh, trực tiếp trở xuống hư cảnh tu luyện ngọc hư cảnh công pháp, phỏng trừng thánh thành chống không nhân đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đồng thời Diệp thần cũng là bội phục mình náo động, vậy mà lại nghĩ đến trực tiếp dùng ngâm du thi nhân cho ngọc hư công pháp tu luyện vũ khí hợp nhất. Lần này, tăng lên tốc độ cũng không chỉ là 200 lần đơn giản như vậy, mà là lấy 200 lần tốc độ, trực tiếp nhảy qua tầng thứ để thăng tới ngọc hư cảnh. Bất quá, đợi hắn tỉnh táo lại phía sau, lại nhíu mày. Ta binh hồn, giáp thân có 50 ước tổng sản lượng, 1 giờ mỗi bên tiêu hao 100 phần, muốn đem binh hồn, giáp thân toàn bộ dung hợp thành ngọc hư cấp hồn thân. Cần chọn 50 triệu giờ đồng hồ cờ mở nở cũng chính là hơn 5,7005 không được, cái tốc độ này quá chậm, còn phải hiểu sai chiêu. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến hắn từ vũ khí Trịnh Sơn cùng chiến tranh bá chủ trong tay có được thiên linh lộ, U Minh Hỏa. Chiến tranh bá chủ nói hai loại dược liệu có thể đối với vũ khí hợp nhất có tác dụng phụ trợ, không biết hiệu quả như thế nào. Diệp thần mỗi bên lấy ra một phần thiên linh lộ cùng U Minh Hỏa, vừa quan sát, một bên lấy thần hồn thâm nhập dò thám biết. Lấy hắn truyền kỳ cấp dược sư thân phận, trong chốc lát liền nhìn ra hai loại dược liệu đặc tính. Thiên linh lộ đối ứng binh hồn, U Minh Hỏa đối ứng giáp thân. Lấy thiên linh câu động U Minh trời sinh đặc tính, tới gia tốc binh hồn, giáp người dung hợp, có thể nghĩ ra biện pháp như thế nhân, cũng là thiên tài, bất quá ta cũng có thể đem tinh luyện một phen, dung luyện vì dược lực mạnh hơn đang dược, như vậy tốc độ còn có thể mau hơn một chút. Diệp thần trở lại Thải Vân Thành, đi Phượng Hoàng phủ mượn dùng hoàng tộc lo luyện đan. Tuy là Phượng Hoàng phủ không có hỏa sơn trong địa hỏa lợi dụng, nhưng bởi vì Phượng Hoàng trong phủ có hỏa thụ ngô đồng nguyên nhân, trực tiếp ngưng tụ hỏa cây ngô đồng tản mát ra phong phú hỏa thuộc tính nguyên tố, hóa thành lò lửa, hiệu quả tốt hơn. Diệp thần chọn một cái lớn nhất đan lô, đem ba lô trong không gian tất cả thiên linh lộ cùng U Minh Hỏa, mỗi bên 1.100 phần, đều ném vào. Sau đó khấu trừ 1 vạn may mắn trị, bắt đầu luyện đan. Thiên linh lộ cùng U Minh Hỏa đều thuộc về truyền kỳ cấp tài liệu, luyện được đan dược tự nhiên cũng là truyền kỳ cấp, cho dù là Diệp thần cũng nhất định có xác suất thất bại. Cho nên thẳng thắn sử dụng may mắn trị, đến cái 100% xác suất thành công. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cùng một đám hoàng tộc nữ hài, an tĩnh quay chúng quanh ở Diệp Thần chu vi, một đôi sáng trong suốt ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần luyện đan, trong đôi mắt đẹp giật thải lưu quang. Một khắc đồng hồ phía sau, ở Diệp Thần nước chảy mây trôi một dạng khống chế hỏa kỹ thuật dưới, một luồng nồng nặc đan hương từ trong lò lượn lờ mọc lên. Chủ công luyện thành Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hỉ màu sắc. Trên gương mặt tươi cười, không che giấu được sùng bái cùng nhẹ nhẹ mến mộ. Mở nắp lò. Ken, ngươi thu được truyền kỳ cấp thiên linh lũ hỏa đan 11.000, bởi vì may mắn trị tác dụng, mỗi một phần dược liệu đều bị Diệp thần thôi phát ra khỏi 100% dược lực, vì vậy tỷ lệ thành đan cực cao. Thử xem thiên linh lũ hỏa đan, có thể đối với ta dung hợp binh hồn, giáp thân, có hiệu quả bao lớn. Diệp thần ngồi trên chiếu, lần nữa tiến hành vũ khí dung hợp. Đồng thời dùng một viên thiên linh lũ hỏa đan. 6 phút sau. Ken, ngươi tiêu hao binh hồn 100, giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1, này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh. Một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Diệp thần thần hải bên trong, lần nữa nhiều rồi một viên to bằng hạt châu tiểu nhân kim sắc trong suốt viên cầu. Đồng thời viên này kim sắc trong suốt viên cầu, lại ngưng tụ ra 20 căn kim sắc thần hồn tế ti, cùng 20 miếng kim sắc rưỡi giáp. Tốc độ tăng lên chọn 10 lần hơn nữa, dược hiệu thời gian kéo dài sấp xỉ 1 giờ. Đủ để cho ta dung hợp 10 phần ngọc hư cấp hồn thân thiên linh lũ hỏa đan, gia tốc dung hợp hiệu quả mạnh, vượt lên trước Diệp thần dự đoán, không hổ là truyền kỳ cấp đan dược. Kỳ thực Diệp thần không biết là, thánh thành chống không người dung hợp giáp thân, cũng là đem thiên linh lộ cùng U Minh Hỏa dung luyện thành đan. Nhưng thánh thành chống không truyền kỳ dược sư, luyện ra thiên linh lũ hỏa đan, được một ít tạp chất, tỷ lệ thành đan cũng không cao, dược hiệu chỉ có thể thêm được 2 lần tốc độ, cùng Diệp thần 10 lần tốc độ so với, kém chọn 5 lần. Diệp thần vừa tiếp tục dung hợp binh hồn, giáp thân, một bên âm thầm suy nghĩ. Cho dù có thiên linh u hỏa đan, tốc độ còn chưa đủ nhanh, muốn đem binh hồn, giáp thân toàn bộ thăng lên làm ngọc hư cấp hồn thân, không sai biệt lắm còn muốn hơn 570 năm, còn là muốn ngẫm lại biện pháp, nhìn có cái gì không để thăng dung hợp tốc độ đồ đạc đang ở Diệp Thần dung hợp chi tế. Đột nhiên, toàn bộ sệ vở thông cáo đột nhiên vang lên. Ken toàn bộ sệ vở thông cáo thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, đã chuyển được thánh thành trống không cùng ma giới, phàm thực lực đạt được hư cấp tầng thứ người chơi, nhưng lập tức đi trước thánh thành trống không, tham gia thần ngục cổ chiến trường đại hình mạo hiểm phó bản chứng kiến thần ngục cổ chiến trường chủ không gian vải, hắn kém chút nhảy dựng lên. Phải biết rằng, hắn ở địa hạ thế giới ma sơn tiến vào thần ngục chi địa, chỉ là thượng cổ thần ma chiến trường một cái nghiền nát không gian nhỏ. Từ cái kia trong không gian nhỏ, hắn chẳng những thu được thiên thư tổng cương quyển thứ hai, còn chiếm được đại lượng viễn cổ cấp tài liệu cùng thần cách, liền cấp độ sử thi phi thuyền hải cốt, đều là từ nơi đó lấy được. Một cái nghiền nát không gian nhỏ cứ như vậy, cái kia trong thông báo nói thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, lại sẽ có bao nhiêu bảo bối có thể hay không biến mất thượng cổ thần long di hải, cũng ở đó cùng thần long sánh vai ma chủ di hải, có thể hay không giống nhau tồn tại đây chính là minh cấp cường giả trí tôn di hải. Ai có thể biết bên trong đến cùng biết lưu lại cái gì không phải bảo bối cột cật còn có nói rõ ràng tỉ mỉ Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, một bên dung hợp, một bên mở ra. Cột cật, kiểm tra thần ngục cổ chiến trường phó bản nhiệm vụ nói rõ. Thần ngục chi địa chính là thượng cổ thần ma chiến trường, người chơi có cơ hội ở bên trong thu được các loại viễn cổ, sử thi, thậm chí thần cấp tài liệu, đồng thời bên trong còn có rất nhiều thất lạc thần khí, sở hữu cực kỳ cường đại thần lực, có thể tăng cường mạnh hư cấp lực lượng uy năng. Thần ma chiến trường nhuộm dần thần ma máu mấy triệu năm, bên trong sinh trưởng vô số truyền kỳ cấp, thậm chí thần cấp bảo dược, đồng thời cũng tạo ra vô số cường đại ưu hồn, tinh quái, chúng nó là những thứ này thiên tài địa bảo thiên nhiên người thủ hộ người chơi nếu có thể may mắn thu được thần ma máu, sẽ tăng lên rất nhiều người chơi dung hợp binh hồn, giáp người tốc độ. Nhưng thu hoạch thần ma máu sẽ không dễ dàng, hầu như mỗi một bộ thần ma thi thể, đều sẽ tạo ra cường đại quái vật, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mời các vị người chơi lượng sức mà đi khác. Thần ngục chi địa một ngày tử vong, người chơi đẳng cấp thanh linh, trang bị thanh linh, thuộc tính thanh linh, kỹ năng thanh linh, ba lô vật phẩm thanh linh, thành tựu điểm thanh linh, danh vọng giá trị thanh linh TS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm với.